Chương 82, nhờ ả thở đưa cờ tiện nghi. Thương Minh Hoa không trốn, cũng không phản kháng. Tại tình, hắn là đệ đệ, Thương Minh Tề là huynh trưởng muốn đánh hắn, hắn như là phản kháng mới là ngu xuẩn. Huống hồ tại Thụ Phong trước, hắn còn không phải thế tử. Tại lý, Thương Minh Tề đột nhiên bị lột đi thế tử chi vị, tâm tình tất nhiên không tốt, nói là bị đả kích lớn cũng không đủ, mà thế tử chi vị rơi xuống điệu thấp không tranh Minh Hoa trên đầu, hắn tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo. Cho nên về tình về lý, hắn chịu thượng một quyền cũng là nên làm. Về phần tiến cung diện thánh khi nhường hoàng thượng nhìn đến hắn trên mặt tổn thương, có thể hay không có lái trước thất lễ phiêu lưu, Thương Minh Hoa cảm thấy cái này không phải hắn cần suy tính, bị đánh bị thương việc này hắn không khống chế được, hoàng thượng trong lòng tất nhiên sẽ có phán đoán. Vì thế tại chịu một phát ngoan quyền sau, hắn chỉ là lui ra phía sau hai bước, chiều mang Vương Khiêm cung hành lễ, thản nhiên mở miệng, thánh chỉ cãi lời không được, thỉnh phụ thân cho phép nhi tử đi đổi thân quần áo, sau đó tiến cung diện thánh. Đoan Vương nhìn xem hắn, ánh mắt nặng nề. Vương gia, Đoan Vương phủ tức vị có thể nào từ một thứ tử thừa kế? Đoan Vương phi cắn răng, sắc mặt tái xanh khó coi, thiếp thân không đồng ý, nói cái gì ta cũng sẽ không đồng ý, ngươi không đồng ý? Đoan Vương quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, tùy vào ngươi không đồng ý sao? Đây là hoàng thượng ý tứ, có bản lĩnh ngươi đi theo hoàng thượng kháng nghị đi. Nói xong, phẫn nộ phất tay áo, Minh Hoa, đi thay quần áo, chuẩn bị tiến cung diện thánh. Thương Minh Hoa cúi đầu lĩnh mệnh, là. Đoan Vương phi gắt gao siết chặt tay, nhìn chằm chằm thiếu niên thon dài gầy bóng lưng, cơ hồ muốn đem lợi cắn. Nương Thương Minh Tề trên mặt vừa có phẫn nộ, lại có vô cùng lo lắng, ta mới là vương phủ trưởng tử, thế tử chi vị chỉ có thể từ ta thừa kế, dựa vào cái gì nhường Thương Minh Hoa nhờ ả tờ đưa cờ tiện nghi? Nương, ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp. Tha Đoan Vương phi thu hồi ánh mắt, nhìn xem con trai của mình. Chào mày, ngươi gần nhất có hay không có làm cái gì việc không nên làm? Ta cái gì đều không có làm. Hôm nay tại đào hoa trên núi đâu có hay không có nhạ họa? Thương Minh Tề sướng sốt một chút, lập tức thề thốt phủ nhận, ta có thể chọc cái gì thai họa? Hôm nay Ly Vương, Tề Vương cùng Vân Vương đều đi, ta dám ở bọn họ mí mắt phía dưới nhạ họa sao? Không đúng. Đoan Vương phi nheo mắt, Tần gia thứ nữ vì cái gì sẽ đối với ngươi động thủ? Vừa rồi nhìn đến hắn một thân chật vật lại đây, nàng chỉ lo đau lòng phẫn nộ, lại quên Tần gia chính là một cái thứ nữ, như là vô duyên vô cớ như thế nào có thể có gan đả thương Đoan Vương phủ thế tử? Huống hồ kia Tần gia tứ cô nương rõ ràng là cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Thương Minh Tề ánh mắt chợt lóe, ấp úng trong chốc lát, đột nhiên thẹn quá thành giận, nương, bị đả thương người là ta, bị đoạt thế tử chi vị cũng là ta, ngươi như thế nào còn chất vấn khởi ta? Đến Đoan Vương phi thấy hắn cái này biểu tình, trong lòng trầm xuống, lạnh lùng nói, hoàng thượng không thể có khả năng vô duyên vô cớ liền bóc ngươi tước vị, ta muốn trước biết rõ ràng nguyên nhân mới có thể nghĩ biện pháp cứu vãn, ngươi tốt nhất thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng Tần gia tứ cô nương ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự tình tuy rằng nàng không cho rằng Tần gia thứ nữ sự tình hội ầm ĩ trước mặt hoàng thượng đi, như NG gần nhất bên ngoài tin đồn quá nhiều, nam tướng công nhiên buông lời muốn nạp Tần gia thứ nữ làm thiếp, rất nhiều quyền quý âm thầm đem chuyện này làm chuyện cười đến xem. Buồn cười lời nói về chuyện cười, hoàng thượng độc sủng nam tướng lại là tất cả mọi người biết sự tình, vạn nhất nam tướng thay Tần gia thứ nữ ra mặt, âm thầm làm chút gì, khó bảo hoàng thượng sẽ không theo ý của hắn. Đoan Vương phi nhịn không được lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhi tử bị nam tướng cho đánh, sau đó nam tướng lại trả đũa, vô sỉ muốn Đoan Vương phủ 3.000 lượng bạc làm bồi thường hành động, trong lòng không khỏi cáu giận.